chú đọc cái số 3, tiến căn. Cái này gọi là tiến căn. Thế thì bây giờ cái vị này ở trong cái tánh của mình, bây giờ tất cả tập hoặc tập chuyển thành trí tuệ là thế nào? Với cái tánh diệu viên thuần chân rồi thì bao nhiêu hoặc tập biến chuyển thành trí tuệ. Ở trên ấy là mình thấy rõ những cái hoặc tập của mình để mình trừ. Bây giờ đây ấy, thì những cái hoặc tập đó, nó chuyển thành trí tuệ hết. Các tập khí vô thủy, tức là cái hoặc tập đó, từ vô thủy đến giờ, bây giờ nó thành một tánh tinh minh, thông vào một tánh tinh minh. Thế là rồi bây giờ cái người mà cứ chuyên sống với cái tánh tinh minh này ấy, thì gọi là tinh tấn, gọi là có tận, có tiến căn. Tinh minh tiến vào chân tịnh, thì tức là những cái hoặc tập, cái tập khí mê cho nên mới phải trừ chứ. Bây giờ nó thông vào một tánh tinh minh. Tại sao nó thông vào một tánh tinh minh nào đâu biết. À, cái tánh nghe mà mình lại nhận được cái tánh nghe của mình nó viên thông, thế thì đâu có tham, có tham làm gì nữa, tham cái gì nữa, đã biết cái thế gian này là cục đất cả rồi, đâu có tham nữa. Bây giờ chuyên nghe cái tánh nghe thôi, sống trong cái tánh Phật thôi, thế cho nên những các cái thói xấu cũ nó tan dần đi, mà bây giờ chỉ có toàn có trí tuệ thôi. Đây à, thế là bây giờ là chánh giáo thậm thâm. Chánh giáo thậm thâm mà tức là phải thực hiện những cái gì mình tu và mình học. À, cái này đúng rồi, cần nghĩa là phải chăm chỉ, không được lười biếng. Thế là chú đọc ở cái phần 192 thứ 6, tiến tâm. Trong Hoa Nghiêm đây là nói về cái sự tu, nói về cái hạnh tu, cho nên nó khó hơn. Chẳng tu gì cả, đọc qua loa này thì biết thế nào được. Phải đọc, phải xem kỹ đi đã thì nó sẽ thấy. Thì bởi vì một đằng là nói về tu phần văn, còn một đằng ấy thì người ta nói về cái ngôi thập tín. Người ta nói ngôi thập tín không phải của phần văn mà của tất cả các công hạnh đi tới cái ngôi đó. Thì muốn tới cái ngôi gọi là ngôi niệm tâm sở. Cái đấy giáo hóa, ông tài thủ, ông chuyên về giáo hóa, mang pháp, Phật pháp đi giảng dạy, đó là giáo hóa. Thế nhưng mà tài nghĩa là tiền của thế cho nên ông ấy chuyên ba thí, ba thí tiền của và ba thí Phật pháp. Thế thì ở đây nói riêng về cái mặt giáo hóa thậm thâm. Phật nói một câu tổng quát về cái ngôi đó, tổng quát về cái kết quả tu về cái ngôi ấy, thì cái trí tuệ như thế nào chỉ nói ở phần trí nói thôi. Phần trí. Còn cái phần bên Hoa Nghiêm đây á, là Phật nói về cái hạnh tu để được cái trí này. Muốn có cái trí này phải tu cái hạnh này. Mà cái hạnh này ở trong Hoa Nghiêm mới dạy ấy, thì cái ngôi này gọi là ngôi niệm tâm. Mà cái việc làm ấy là phải giáo hóa thậm thâm. Đó là cái hạnh. Cái hạnh làm. Chứ còn đằng này ở bên Lăng Nghiêm đây mà nói về pháp phản văn ấy, thì chỉ có việc nghe, ngồi nghe thôi. Còn đằng này là nói cho tất cả những vị nào muốn có cái trí tuệ của cái ngôi niệm này thì phải tu cái này. Thế cho nên chính cái phần của cái ngôi niệm tâm, cái hạnh này là phải giáo hóa thậm thâm. Mà muốn giáo hóa thì dĩ nhiên là mình phải khóa học trước mình mới giáo hóa được. Cho nên đây với ngài Văn Tự, ngài Tài Thủ, ngài mới đáp. Ngài Tài Thủ chính là một thủ, là đứng đầu về việc giáo hóa đấy. Thế mà ông ấy đáp cái việc này, ông bảo đây là cảnh đa văn của người thích tịch diệt. Đây là cảnh của bậc đa văn thích tịch diệt. Thế nào là đa văn thích tịch diệt ạ? Rồi, nhưng mà để đi đến cái thích tịch diệt là cái gì? Tịch diệt trở là về được cái học thật giỏi nhưng không phải là học để mà nói. Đã đành đây là cái việc giáo hóa, nhưng mà để đi đến cái cảnh tịch diệt, tức là trở về cái cảnh viên thông này, thì về được cái cảnh cái tay cái gì. Bởi vì người ta có quán nội thân biết vô ngã vô thường, ta học chán cái tứ niệm xứ đi thì đến đây ấy, người ta mới năm ấm không thể che phủ, 12 xứ không thể hạn cuộc. Nếu không có một cái việc học và việc tu kỹ như thế, làm sao đi lên cái kết quả này? Thế như vậy thì hai cái này, một đằng nói về cái hạnh tu là cái việc làm, một đằng nói về cái kết quả nó đã thành. Thế nhưng sao trên tựa đề là giáo hóa, Bởi vì chính tự mình tu, tự mình chứng, tự mình được, đâu có giáo hóa ai đâu mà. Sao con không biết? Người ta phải, thì đây tam luân không tịch là cái chỗ mình học để mình nhận được ra là nó là không tịch, phải không? Ta với người đều hư vọng, tam luân đã không tịch, mà Phật hằng giáo hóa là bởi vì chúng sanh chẳng biết tự, chẳng tự biết bản tánh chân không. Đấy cái đoạn đó. Rồi con lại thấy đây ngài Phổ Hiền hành nguyện ngài giảng sao đấy? Bồ đề thuộc về chúng sanh, tất cả các vị Bồ Tát phải biết. Trong cái khi mình phải học thật kỹ cho mình biết, rồi đem cái chỗ biết của mình giáo hóa cho người ta. Trong cái lúc mình giáo hóa ấy, cái trí của mình nó càng khai, nó mới khai đến nơi đến chốn, thì mình mới đi đến cái kết quả nói ở trong cái Lăng Nghiêm được. Thế cho nên nó có ăn chơi với nhau, nhưng mà cô phải có thì giờ cô để ý mới được. Còn cô nghe chú Khải Giác đọc thoáng qua tai chứ làm sao mà rõ được. Thế cho nên học những cái này là phải suy ngẫm, phải mất nhiều thì giờ lắm. Chú Khải Giác là còn phải bao nhiêu năm. Thầy nhớ thầy đọc ở trong cái quyển này này. Cái bà này bà ấy chỉ là một nhà học giả thôi. Bởi vì bà ấy là người Pháp. Bà ấy chỉ học, nghiên cứu đạo Phật thôi. Chứ người Pháp thì họ theo đạo Giáo tu tất cả. Nhưng mà bà ấy là một nhà học giả thôi. Mà bà ấy lò dò, bà ấy tới cái chỗ để bà phỏng vấn. Phỏng vấn cái ông sư đó, ông ấy ở trên núi. Cái ông sư nghĩa là nhiều ông. Bà ấy tới một cái ông đó, ở trên núi đó. Ông bảo bà muốn nghe tôi giảng à? Bây giờ tôi bà muốn nghe tôi, để tôi nói với bà một lời thôi, chứ tôi không có nhận bà làm đệ tử đâu. Nhưng mà tôi nói với bà một lời thôi, thì bà phải ở đây, bà, đây tôi cho bà cái cảnh kia, cho cái hàng đá đó, bà nhập thất 3 năm, an tĩnh đi đã, thì rồi tôi mới nói với bà một lời. Thế mà bà ấy ở lại 3 năm bà nhập thất. Rồi ông nói một lời gì vậy? Rồi ông mới dạy, thì nghĩa là trong, dĩ nhiên là không biết ông nói một lời gì, nhưng mà bà ghi cái việc đó, bà ở lại 3 năm. Trong 3 năm ông ấy dạy bà ấy rằng bà phải sám hối. Trong 3 năm ấy, thì ông chỉ giao cho một việc là bà phải sám hối, nhưng mà bà đừng chú trọng vào những cái câu có sẵn ở trong sách, mà bà phải từ thâm tâm bà nhận ra những cái chỗ sai quấy của bà từ bao lâu đến giờ rồi, bà hối hận thật sự đi, để 3 năm làm cái việc ấy cho bà hoàn toàn tỉnh, mà bà ở luôn ấy lại 3 năm. Thế rồi ông thầy ấy giúp đỡ cho, nghĩa là trước cửa thì có tuyết trồng đá lại làm cửa để che bịt cái cửa đi. Thế là bà ấy ở trong cái hàng đá đó mà 3 năm trời mà tuyết cứ việc rơi. Thế nhưng mà theo như bà nói ở đây thì cái căn cơ của bà ấy không thường, cứ mùa đông đi qua rồi mùa hè đi tới, rồi bà ở trong cái tính đó mà bà đổi thành một con người khác. Thế cái học của bà, cho nên trong này bà ấy bảo rằng phải gặp những cái bậc ấy, vì cái học đó nó không ở lời, cũng không ở lời giảng nữa. Nhưng mà đấy, ông ấy chỉ một câu, ông bảo bà phải sám hối. Mà 3 năm an tĩnh như thế, chỉ sám hối. Mà rồi bà tự bà, mà sám hối lại bảo bà rằng đừng có y cứ vào cái câu nói ở trong sách, cũng mượn cái câu nói đó để dựa vào thôi. Nhưng mà mình phải tự thức tỉnh ra cái chỗ sai quấy của mình từ bao giờ tới nay, mà mình phải thật lòng thành tâm sám hối đi. Có thế thôi mà bà ở 3 năm ở trong cái hang đó, mà tuyết lạnh nhá. Thế mà xong 3 năm ấy thì bà ra khỏi cái hang đó, bà 3 năm bà ấy bà theo cái lời bà nói thì bà thành một con người khác. Cái sự an tĩnh nó dạy con người ta nhiều lắm. Cái sự an tĩnh là thầy, nó khiến cho, thì an tĩnh là cái gì? Tức là mình cái cảnh vong sở cái gì, mình buông hết cảnh trần lao ở bên ngoài thì cái trí của mình nó tự khai. Đó. Thế cho nên dần, cho nên các ngài trong cái khi giáo hóa đây, trong cái việc giáo hóa đây thì đây cái đoạn cuối cùng nói về kinh Niết Bàn đấy. Ở núi Tuyết Sơn có cái vị thuốc. Cho nên Đức Phật kiếp này sang kiếp khác không bao giờ chán mỏi sự nghiệp đem huyễn pháp thức tỉnh những huyễn chúng sanh để nó trở về sống với cái tánh Phật kim cang bất hoại của nó. Tánh Phật của mình đây là cái tánh nghe. Mình đang nghe cái tánh nghe của mình. Rồi thế số 3 xong rồi. Giờ đến số 4. Niệm định tuệ. Cái này là tuệ căn. Thế về mình xem cái ông hoa nghiêm của mình thì ngài lại làm cái gì? Của mình chỉ nói một câu là thôi bây giờ tâm tinh đã hiện tiền, hoàn dùng trí tuệ, gọi là tuệ tâm. Thế còn đây thì ngôi vị tuệ tâm thì lại phải học cái trợ đạo thậm thâm. Thế là đầu đuôi làm sao? Phải có hạnh. Thế để tuy nói là tuy ở Lăng Nghiêm là mình nói là sống toàn tuệ, nhưng không phải mình ngồi khoanh tay. Mà chính cái lúc này ấy, là các ngài đi giáo hóa là tu thêm những các cái công hạnh khác nữa. Thì đó, cho nên gọi là hạnh giúp tuệ. Bây giờ trong cái việc tu này của mình ở bên Lăng Nghiêm là tu cái pháp phẩm văn. Thì sao? Thì tới cái ngôi này thế nào gọi là tuệ tâm? Ở trong bên cái lăng, bên cái chỗ tu phẩm văn của mình là có một cái hạnh là chuyên định thần, chuyên nhập lưu, chuyên nhập lưu thôi. Đấy, thế cái chuyên nhập lưu. Thế còn ở bên này ấy, thì nói phải rộng thêm, làm thêm những các hạnh. Đấy, thế nào? Chí dẫn đường làm trợ đạo, mới có công năng trừ hoặc sanh khởi thiện pháp mà thành thục chúng sanh. Tập thể của chánh đạo, thông cao tất cả trợ. Thế bây giờ như thế nào? Bây giờ mình phối hợp hai cái vào với nhau. Ở bộ của Hoa Nghiêm thì là nói về hạnh, là đức của hiền. Mà ở bộ Lăng Nghiêm ấy là nói về trí của đức Văn Thù. Thế hai cái nó có hợp nhau không? Nó có cái gì đặc dối không? Hạnh, nhưng mà cái tuệ thì đồng nghĩa. Tức là đằng này cái tuệ nghĩa là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Đằng này thì tu lục độ để nhận chân tâm bản tánh. Còn đằng này thì tu thẳng với cái phần băng. Cái trợ đạo nào khác nữa? Bởi vì mình tu thẳng với cái tánh của mình rồi, đâu có phải mượn trợ đạo còn gì nữa. Thì là định tâm, mà lại quán pháp, thuyết pháp thẩm thâm. Đã định thì gom tâm về một chỗ, mà đã thuyết pháp thì nói tung ra nhiều mối. Vậy thì ra đầu đuôi ra thế nào? Thế nào là một nhiều không ngại giảm đi? Người trí tỏ được nghĩa này, thường chứa công đức Phật. Định nói gì đây bảo tâm? Tù thì từ một cái như lai tạng. Nói ra vô lượng thứ. Thế còn chúng mình ấy, thì bây giờ phải học vô lượng thứ để trở về một, cái như lai tạng. Để sao rắc rối như vậy? Mà ông cũng dạy mình tu để trở về tu có một pháp thôi. Thế mà sao ông phải nói lắm cái điểm gì? Đấy, đây nói rằng nhiều là những sự của lý, tùy cơ mà hiện nhiều. Nhiều là tại tình. Thế cho bởi chứng ngộ một cho nên nó có thể hiện được nhiều. Là bởi vì mỗi chúng sinh nó một nghiệp, mình phải nói một kiểu khác nhau. Thế trong 10 đứa mình phải nói 10 bài. Thế thì hẳn là cái vị này bởi vì ngài có chứng ngộ được cái Như Lai tạng rồi ấy, ngài mới nói được cả 10 việc cho 10 đứa khác nhau. Thế nếu mình học một mình chỉ nói được một thôi, chỉ biết một. Thế ngài chứng ngộ được cái Như Lai tạng, ngài mới thị hiện được nhiều. Thế mà bởi vì có thị hiện được nhiều mới khiến cho chứng ngộ được một. Nghĩa là thế này, bởi nhiều thị hiện mới khiến chứng ngộ một. Bởi vì mình giáo hóa được nhiều, nghĩa là khi cụ vào giác có một cái bệnh này thì mình có cái thuốc này mình chữa. Cô có bệnh thứ hai, mình đã có cái thuốc thứ hai mình chữa. Thế thì mình mới đưa được nhiều người trở về cái Như Lai tạng được, mà cũng mới có thể chữa được mọi người. Thế cho nên cái đó là một nghĩa, đó là cái nghĩa lợi tha. Còn cái nghĩa tự lợi thì trong kinh vẫn thường nói là phải cái sai biệt trí, tức là cái hậu đắc trí. Nó có đi làm công việc viên mãn thì với viên mãn được cái căn bản trí. Thế cho nên hai cái nó không có trái nhau mà nó giúp đỡ lẫn nhau. Cái số 6 này chúng khải giác có nhận được phần nào? Thôi mình học ở Lăng Nghiêm thì mình chỉ hiểu dễ cái này thôi. Chỉ có tuệ thì định định Trên thì là ngôi định, và trên là tuệ tâm. Tuệ tâm xong rồi trí tuệ sáng suốt, tịch chạm cùng khắp, tánh tịch diệu thường, thì khi ấy được gọi là định, được định tâm. Thế như là Lăng Nghiêm mình ở đâu mà dễ. Tiếp, ở trong đó quyển này nói là 10 ngôi tín. 10 ngôi tín tức là 10 tâm. Hễ có đủ 10 tâm ấy, thì là chứng, thì là xong là ngôi tín. Chứ 10 cái ngôi tín này không bắt buộc tu ngôi nào trước, ngôi nào sau. Đó, cho nên rằng không nghĩa là miễn đủ 10. Cho nên ở đây ở trong này nói thế. Nghĩa là cứ đủ 10 cái tâm này thì là vào sơ trụ. Cho nên ở đây ngôi tín đứng cuối cùng. Ở đây của mình thì ngôi tín đứng đầu tiên. Mấy ngôi của Lăng Nghiêm mình dễ hơn là cái hương nhũ này nhiều. Nói tóm tắt cái ngôi ấy là cái gì. Chứ còn cái này là nói về tu, nói về hạnh. Cái thực tu thì không có thoái. Còn sở dĩ thoái là bởi vì mình chỉ học, học sách y theo ý nghĩa mà mình không thực hành những lời dạy. Thế cho nên trở thành là mình bị thoái. Đó gọi là định tọa đặng trì ở đây. Còn đây thì phần nhiều nói về về cái tu của phản văn, khi theo phản văn mà tiến lên các ngôn. Cho nên định tuệ đặng trì. Định là không có đoạn nó khởi lên, còn tuệ là thấy là sáng suốt, không có bị hôn trầm. Tức là không có chạo cử, cũng không hôn trầm. Tôi đọc số 7, trong Lăng Nghiêm mình nói riêng về cái pháp tu bằng. Thì cứ an nhiên đi tới. Hai cái chữ an nhiên nghĩa là thế nào? An mà nghe cách nghe thôi, không phải hì hục vất vả làm gì hết. Cứ an nhiên mà tiến, giữ gìn không quên mất cái tánh nghe. Thì khi ấy mình giao tiếp với khí phần của mười phương Như Lai. Tại sao thế? Vì sao? Tánh nghe đồng thể với mười phương chư Phật, mười phương chúng sanh. Cho nên nếu mình sống với cái tánh nghe thì đó là mình có giao tiếp với khí phần của mười phương Như Lai. Thì như thế gọi là hộ pháp. Cái đây chỉ nói một mặt là hộ cái tâm mình thôi. Còn ở trong này thì nói là trong thì hộ tâm, mà ngoài thì hộ Phật pháp.